Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1210, xui xẻo bàn. Lấy Chu Tư Kỳ và Hồng Đình Nhược vì là chiến lực chủ yếu. Nữ thần quân đoàn dùng không tới thời gian một nén nhang, liền đánh tan toàn bộ Thâm Uyên cứ điểm, đem 500 thần ma giết không còn một mống. Đương nhiên trong thời gian này vẫn có mấy lần đối mặt hiểm cảnh, đều dựa vào Lý Huyền Dạ và Niết Bàn âm thầm ra tay lôi trở lại thế cuộc. Nhưng tổng thể tới nói, kết quả vẫn là vượt xa Lý Huyền Dạ mong muốn. Công hãm cứ điểm về sau, Lý Huyền Dạ và Niết Bàn lập tức bắt đầu phá hủy cột sáng, cắt đứt tinh lộ. Đây cũng không phải việc khó gì. Có điều nếu muốn trở ngại thần ma đại quân tốc độ hành quân, chỉ cần cắt đứt tinh lộ còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ cần muốn thừa cơ bố trí một ít trở ngại cạm bẫy. Ngược lại Thương Thành mua bom khinh khí tiện nghi, Lý Huyền đêm một lần mua hắn hơn mấy ngàn vạn cái. Toàn bộ bố trí đến tinh lộ bên trong, tuyệt đối có thể cho xâm lấn thần ma đại quân nổ choáng váng. Phải nói bom khinh khí ở trong thái không nổ tung uy lực là so với trên đất bằng muốn lớn hơn nhiều. Bố trí kỹ càng cạm bẫy trở về, Lý Huyền Dạ không có ở lâu, mang theo nữ thần quân đoàn đi đầu rút lui mưa hoa giới, ẩn náu mưa hoa giới tinh vực biên giới, một bên quản chế tinh lộ, một bên tổ chức một lần sau trận chiến tổng kết đại hội. Căn cứ mỗi cái nữ thần trước trong chiến đấu sở trường, đến sắp xếp không giống chức vụ, xem Chu Tư Kỳ và Hồng Đình Nhược dạng này nữ bá vương, đương nhiên là làm chiến đấu chủ lực đến an bài. Khổng Linh Huyên tâm tư nhạy cảm, có thể ở trên chiến trường gắng giữ tỉnh táo quan sát. Đối với toàn bộ thế cuộc rất chắc chắn, thích hợp bày mưu tính kế. Tiểu Nhu lá gan khá là nhỏ, thời điểm chiến đấu không có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng nàng Chu Tước phân thân skill kỳ thực rất lợi hại. Thực lực bây giờ dưới, một lần có thể cho gọi ra hơn 100 cái Chu Tước phân thân. Dựa vào phân thân tiến hành số lượng nghiền ép là thích hợp nhất sự công kích của nàng thủ đoạn. Hoàng Hy thực lực khá là cân đối, không có cái gì rõ ràng nhược điểm. Đụng với cao hơn chính mình mấy cấp kẻ địch cũng miễn cưỡng có thể thắng được. Ưu điểm sức chịu đựng kéo dài, thích hợp đánh kéo dài chiến, trận chiến dài, có thể làm đệ nhị chiến đấu thê đội chủ lực. Và Hoàng Hy tương tự còn có Viên Kha, Phong Nhiễm, Mạn Diệu, năng lực thiên hướng phụ trợ khống chế có Athena và Aqua. Đặc biệt là Aqua, nàng làm trong đội ngũ duy nhất trị liệu, nhiệm vụ vẫn là tướng làm gian khổ, mà Aqua thực lực rõ ràng có chút theo không kịp tiết tấu. Lý Huyền Dạ tuyệt đối cho nàng một viên nhẫn kết hôn, trước tiên giúp Aqua đem thực lực tăng lên tới. Như vậy đối với đội ngũ thực lực tổng hợp đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Nhận được nhẫn kết hôn Aqua nhưng là một mặt choáng váng, liền cơ hội cự tuyệt đều không có. Có điều bệnh tâm thần nữ thần chính là bệnh tâm thần nữ thần. Bị Lý Huyền Dạ hai câu lúc thì du, liền tươi cười rạng rỡ mang theo nhẫn kết hôn. Nửa ngày qua đi, Lý Huyền Dạ rốt cục nhận ra được tinh lộ bên trong truyền đến động tĩnh. Là thần ma đại quân đến, tổng cộng có hơn 300 tàu chiến hạm quy mô. Mỗi tàu chiến hạm trên gần như có hơn vạn thần ma. Tổng cộng 3 triệu binh lực, xem như là Thâm Uyên một luồng quân chủ lực. Chở hạm đội tiến vào khu vực mục tiêu về sau, Lý Huyền Dạ lúc này dẫn nổ bom khinh khí. Tinh lộ bên trong nhất thời xuyên qua ra một đạo chói mắt cực kỳ tia sáng. Không hề phòng bị thần ma hạm đội nhận lấy kịch liệt thương tích. Còn không có phản ứng lại, lại phát hiện phía trước tinh lộ đã bị người giai đoạn. Trực tiếp bị gãy vỡ tinh lộ quăng đi ra. Trước mặt đụng phải một mảnh lít nha lít nhít vành đai thiên thạch. Này vành đai thiên thạch tự nhiên cũng là Lý Huyền Dạ bố trí cạm bẫy. Vành đai thiên thạch bị va chạm, bên trong chôn giấu một nhóm khác bom khinh khí lại bị làm nổ. Ở dưới bầu trời sao nổ ra từng đóa hoa mỹ pháo hoa. Tránh đi, nhìn thấy này Lý Huyền Dạ đã biết đong đếm vẽ đã thành công. Tuy rằng nhất tổng mưa hoa giới vẫn là rơi vào rồi Thâm Uyên trong tay, nhưng không có tinh lộ liên tiếp, Hiện tại mưa hoa giới chính là tầng 8 một tòa đảo biệt lập. Chiếm rơi xuống tòa này đảo biệt lập đối với Thâm Uyên đại quân không dùng được. Thêm vào phía sau tinh lộ cũng bị bom khinh khí phá hủy. Này 3 triệu thần ma đại quân chẳng khác gì là bị hạn chế ở mưa hoa giới. Tiến thối không cửa, tuy rằng tinh lộ có thể được chữa trị, nhưng này chỉ ít cần một tháng khoảng chừng thời gian. Mà 3 triệu đại quân muốn dựa vào truyền tống rời đi nơi này cũng không hiện thực. Một lần kìm chân 3 triệu Thâm Uyên chủ lực. Chuyện này đối với tầng 8 gấp gáp thế cuộc nhất định có thể đưa đến to lớn giảm bớt tác dụng. Lý Huyền Dạ mặc dù không muốn tranh công, nhưng loại này đủ để ảnh hưởng thế cục quân tình cấp báo vẫn là cần ngay lập tức thông báo đi tới. Lý Huyền Dạ ở trên đường rút lui. Lúc này cho thần kiếm nơi phát đi tới cái tin tức này. Chuông thần cơ, xà nhà trùng mực, Tô Khải Minh ba vị này thần kiếm nơi đại nguyên soái nhận được tin tức về sau. Nhất thời mừng như điên không ngớt, lập tức để trước quân thám báo tiến hành tìm rõ. Quả nhiên phát hiện có rất nhiều thần ma đại quân chủ lực bị vây ở mưa hoa giới. Thậm chí có 2 tên chính đang nơi khác chiến đấu Thâm Uyên Chí Tôn đều khẩn cấp bước ra đi tới mưa hoa giới, nhưng tinh lộ bị hủy. Coi như là Thâm Uyên Chí Tôn đi vào cũng đổi không được đại cục. Chuông thần cơ hưng phấn đập nát bàn, cười to nói. Lý Huyền Dạ tiểu tử này thật là có một bộ, lại không uổng nhất binh sĩ chỉ hoãn 3 triệu thần ma đại quân. Lần này chỉ ít có thể cho chúng ta tranh thủ 5 ngày. 5 ngày hạ xuống đủ để đem hơn một nửa cái tầng 8 vạn giới con dân rút đi ra. Xà nhà trùng, mực cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nói, có muốn hay không đem tin tức này bẩm báo cho trưởng lão viện. Hiện tại thế cuộc mặc dù không có hoàn toàn nghịch quay tới, thế nhưng tranh thủ đến mấy ngày nay thời gian, đủ khiến thần kiếm nơi chỉnh đốn lại sĩ khí, tổ chức một làn sóng phạm vi lớn phản công. Nói không chắc có cơ hội đem tầng 8 một lần nữa đoạt được. Đúng, ta vậy thì cùng trưởng lão viện báo cáo. Tô Khải Minh liền vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, Tô Khải Minh chân mày nhíu chặt đi trở về. Dùng để đập nát một cái bàn. Con mẹ nó, trưởng lão viện đám kia kẻ nhu nhược. Căn bản không nghe đề nghị của ta. Nghi vấn muốn thả vứt bỏ tầng 8. Còn nói cái gì muốn bảo toàn chủ lực. Ai không biết là bởi vì những người thần duệ thị tộc muốn bảo toàn chính bọn hắn sức mạnh. Đáng, ghét, chuông thần cơ một tấm đập nát 2 cái bàn tử. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trưởng lão viện ý chí không cho phép chúng ta cãi lời. Dựa theo kế hoạch đã định tiến hành rút lui. Tầng 8 tạm thời chấp tay tặng cho Thâm Uyên cũng không có gì ghê gớm. Đến tầng 7 chúng ta có càng nhiều thực lực ngưng tụ sức mạnh. Nhưng là, ai, xà nhà trùng mực cũng không biết nói suy nghĩ gì nói. Tức giận đến đập nát một cái bàn. Lý Huyền Dạ không biết nói bởi vì chính mình một cái tin tức. Thần kiếm nơi lại tổn thất bao nhiêu cái bàn. Hắn giờ khắc này chính mang theo chính mình nữ thần quân đoàn lao tới tầng 8 biên giới Tử Hà. Giới vực, Tử Hà giới bên trên. Lúc này đang có 2 vị cường giả chí tôn chính đang giao chiến đại chiến. Trong đó Thâm Uyên một phe là một vị tên là Minh Tưởng Chí Tôn. Mà thần tộc bên này nhưng là Lý Huyền Dạ nhận thức Thiên Khắc Đế. Này 2 đại chí tôn giao thủ đã kéo dài 2 ngày 2 đêm. Sức chiến đấu kỳ cổ tương đương. Khó phân thắng bại. Lý Huyền Dạ sở dĩ lựa chọn vào lúc này quá khứ. Một là muốn đi quan sát một hồi cấp chí tôn chiến đấu. Để nữ thần quân đoàn cẩn thận cảm thụ một chút chân chính cấp chí tôn chiến đấu là bực nào đặc sắc. Đệ nhị mà, Lý Huyền Dạ cảm thấy chiến đấu đã như vậy rằng co. Vậy thì mang ý nghĩa lại thừa cơ lợi dụng. Hắn hiện ở lực lượng trong tay cũng không suy yếu. Nói không chắc có thể đi giúp một tay Thiên Khắc Đế. Cướp cái đầu người cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.